Chương 89, một đám món đại dịch kỳ ga sẽ cả dạ của xào đệ sĩ ho. Đừng quá coi thường chúng ta lực. Cải U Ken nhưng đã từng là phi thường cường đại, có thể nghịch chuyển chiến cuộc chiêu số, trước đó trợ giúp gỗ củ, để gỗ củ cùng sức chiến đấu viễn siêu hắn vở ghệ tạ chiến đấu. Trên Namek, gỗ củ cũng là dựa vào cải U Ken lực lượng mới có thể cùng phờ y hệ giả chiến đấu, mà tì ý cổ lộ cu nở dê dựa vào một chiêu này cải U Ken. Tại nạ mẹ trong chiến đấu thành công đánh lén phở y hệ ra, có thể nói là tuyệt đối cường đại chiêu số bất quá ở phía sau đến, cơ bản bên trên liền không có cựu kẹn xuất hiện cơ hội, bởi vì súc tơ. Sai dạn biến thân là càng thêm ổn định mà cường đại biến thân, vẹn vẹn gỗ cũ bọn hắn bây giờ súc tơ sai dạn cấp 1, sức chiến đấu chính là thái độ bình thường phía dưới 50 lần, nói cách khác chỉ có sử dụng 50 lần cựu kẹn mới có thể cùng súc tơ sai dạn so sánh. Nhưng là thân thể là không có cách nào tiếp nhận lực lượng như vậy bây giờ sử dụng siêu cấp cái ủ kẹn, đem bản thân liền thực lực cường đại cứng rắn nâng lên gấp 2, thì ỷ cổ lô hẳn là còn tốt một điểm, dù sao hắn là người nào mẹ, bản thân có cường. Đại năng lực tái sinh, mà gỗ củ thì cảm nhận được toàn thân kịch liệt đau nhức, súp tơ xài giản biến thân bản thân cũng là đối với thân thể sẽ tạo thành gánh vác, bây giờ sử dụng siêu cấp cái ủ kẹn đem sức chiến đấu ngạnh sinh sinh đề cao. Thân thể thống khổ so với lúc trước đối chiến vở ghệ tạ thời điểm càng thêm kịch liệt bất quá tiếp nhận kịch liệt như thế thống khổ, mang tới hiệu quả cũng là hết sức rõ ràng, vốn là có lực lượng cường đại gỗ củ cùng tì y cô lộ, đang sử dụng siêu cựu kèn đằng sau, toàn. Thân khí đều nhiễm lên huyết hồng, mà bọn hắn lúc này lực lượng, cun ở dê siêu Việt nạ rủ tổ cùng phạ xả trình độ bờ rổ lì trên người phòng hộ cháo bị nạ rủ tổ ngạ quỷ đạo hấp thu hết một bộ phận. Sau đó bị nạ rủ tổ dùng cái kia sử dụng bờ rổ lì khí chế tạo ra giả sẻn gẳng cho nổ vỡ nát. Nói cách khác, bây giờ bờ rổ lì là hoàn toàn không có phòng bị trạng thái tỷ ỷ cổ lộ bây giờ sức chiến đấu so gỗ củ cao hơn. Màu xanh lá thân thể đầu tiên liền xông vào trong lúc nổ tung, toàn thân bạo liệt khí đem sóng xung cưỡng ép đẩy ra, tại trung tâm vụ nổ chuẩn xác tìm được bờ rổ lì cái kia cường đại khí. Cái chán hai chi xúc giác lập tức phát ra một trận điện quang người nạ mẹt đỉnh đầu xúc giác, nó tầm quan trọng tựa như là người xài giản cái đuôi đồng dạng, mất đi cái này xúc giác, người nạ mẹt lại nhận rất lớn tổn thương. Đồng thời, đây đối với xúc giác cũng là người nạ mẹt sử dụng rất nhiều siêu năng lực môi giới từ tì ỷ cổ lỗ đỉnh đầu xúc giác phát ra lôi quang không có đủ cái gì lực công kích, nhưng lại có thể khiến người ta trong thời gian ngắn không thể động đậy. Lợi dụng siêu cấp cựu kẹn tăng lên lực lượng, tỷ ỷ cô lộ dùng mình siêu năng lực tạm thời phong bế bờ rô lì hành động, sau đó thừa dịp hắn không cách nào hành động thời điểm, một quyền đem hắn đánh bay đồng dạng phát ra siêu cấp cựu kẹn gỗ cụ từ lâu chuẩn bị kỹ càng, ở giữa không trung cản lại bị tỷ ỷ cô lộ đánh bay bờ rô lì, một cái hung ác lên gối đụng vào bờ rô lì phía sau lưng cổ sống vị trí, đem cái này trong truyền thuyết chiến sĩ lần nữa đánh bay, mà lúc này, bờ rổ lì bay đi phương hướng là nạ rủ tổ cùng Edith đây đối với cha con vị trí bắt quái lĩnh vực mở nạ rủ tổ cùng Edith đem lực lượng của mình bảo trì tại cùng một cái tần suất. Sau đó cha con hai người hợp lực, triển khai to lớn bắt quái trận tên ghê tởm các ngươi đừng tưởng rằng các ngươi dạng này liền có thể đánh bại ta tỷ ỷ cổ lộ thực hiện trên người bờ rổ lì siêu năng lực đã mất đi hiệu quả. Bờ rổ lì khôi phục thân thể khống chế đằng sau, lập tức bắt đầu toàn lực rằng có ngươi cũng đừng quá coi. Thường lực lượng của chúng ta bở rổ lì tính cách cuồng vọng, nhưng là nạ rủ tổ cũng không phải cái gì tốt người có tính khí, theo một ý nghĩa nào đó hắn so bở rổ lì càng thêm cuồng, cho dù là mở ra bị ạ tiểu gẳng, sắc mặt của hắn cu nở dê lộ ra 10 phần dữ tợn, cùng Edith đem hết toàn lực thi triển ra bắt quái lĩnh vực, cưỡng ép đem bở rổ lì lực lượng áp chế âm dương bắt quái nhất bách nhị thập bát trưởng hai nạ rủ tổ cùng Edith phân biệt sử dụng âm dương chi lực. Tại nạ rủ tổ trên thân phát ra màu vàng quang mang, mà Edith toàn thân, thì bị một cỗ thuần khiết vô cùng hắc ám lực lượng bao phủ hai người lấy toàn lực áp chế bờ rổ lì lực lượng, đồng thời một trước một sau gần sát bờ rổ lì thân thể, hai người đồng thời thi triển bắt quái trưởng, đánh về phía bờ rổ lì thân thể nạ rủ tổ tại bờ rổ lì thân thể chính diện nhấn một ngón tay, sau đó nhanh chóng vây quanh bờ rổ lì sau lưng, nơi đó là Edith vừa mới cho hắn nhường lại không vị. Edith thì cùng nạ rủ tổ hoàn mỹ phối hợp, vào lúc này vây quanh phía trước, tại nạ rủ tổ. Vừa điểm chúng địa phương lần nữa nhấn một ngón tay nạ rủ tổ cùng Edith cứ như vậy một trước một sau, không ngừng chuyển đổi vị trí, lấy bắt quái trưởng đờ ập tờ nê nở bờ rổ lì trên người huyệt đạo, âm dương chi lực dung hợp, gắng đạt tới đem bờ rổ lì lực lượng kinh khủng tạm thời áp chế thân ảnh của hai người vòng quanh bờ rổ lì thân thể không ngừng xoay tròn, như là tạo thành một đạo màu đen cùng màu vàng hỗn tạp gió lốc đồng dạng, cuối cùng hai loại nhan sắc bởi vì cấp tốc xoay tròn mà khó mà phân biệt, cơ. Hồ hoàn toàn dung hợp thành một mảnh hỗn độn chi sắc bờ rổ lý đây chính là người coi thường chúng ta đại giới ẻ địch xinh đẹp trên mặt tràn ngập vô tận phẫn nộ cùng chiến ý. Cái kia nho nhỏ nắm đấm khắc ở bờ rổ lý trên cằm, một đấm đem cái này thần cao cơ hồ có mình gấp hai kẻ địch mạnh mẽ đánh bay lên bầu trời sau đó hai tay trùng điệp cùng một chỗ. Đưa tay kéo lại nạ rủ tổ chân lên đi ba ba một quyền này cũng là đưa cho ngươi lễ vật ra bờ rổ lì ẹ địch từ nạ rủ tổ nơi đó kế thừa âm chi lực, cùng nạ rủ tổ thể. Nội dương chi lực dung hợp đằng sau, sinh ra lực lượng khổng lồ, lợi dụng cố lực lượng này đem nạ rủ tổ đưa lên bầu trời. Tốc độ QNZ dần dần siêu việt cực hạn ạt hủ giả chi nộ nạ rủ tổ tiếng giống giận dữ để thiên địa chấn động, đã từng hắn nương tựa theo cái này mạnh nhất chi quyền. Một đấm đánh nát thiên ngại chấn tinh to lớn thiên thạch, thậm chí là dựa vào chiêu này, một chiêu hủy đi ổ sụt sủ kỳ cả gù dạ băng chi thế giới gỗ cụ mạnh nhất chi quyền là Long Quyền, mà nạ dù tô, thì tuyệt đối không phải cái. Này ạt hủ giả chi nộ không ai có thể hơn ầm ạt hủ giả chi nộ lực lượng chính là đương thời có 102, dạng này một cỗ lực lượng khổng lồ hung hăng đánh chúng vào bờ rổ lì cái cảm, lấy bờ rổ lì thân thể cường hãn trình độ. Đều tại nạ rủ tổ quyền này phía dưới phát ra ken két nước xương thanh âm khỏe miệng cũng không chế không nổi tràn ra một tia máu tươi ta lại bị những này cặn bã trùng cho sâu kiến mặc dù lực lượng nhỏ, nhưng là chỉ cần ngưng tụ mọi người lực lượng cũng giống vậy có thể đánh bại cường. Địch bờ rô ly, đây chính là ngươi coi thường chúng ta đại giới nói ra cùng mình nữ nhi đồng dạng, phạ xạ dạng này cao ngạo chiến sĩ, có thể nào liền nhìn xem trượng phu của mình cùng nữ nhi chiến đấu, ngưng tụ toàn thân chi lực. Để cho mình đuổi phải hóa thành thế gian này nhất là cường đại và kinh khủng vũ khí thể thuật áo nghĩa giả Nga phả xạ màu vàng chi khí trên không trung vặn vẹo bước lên, ẩn ẩn tạo thành một đầu màu vàng nộ long tư thái. Đầu này nộ long phát ra huy vũ dung trời ga ho the tờ, lấy vặn vẹo thời không lực lượng kinh khủng, hoàn toàn nuốt sống bờ rổ lì thân thể bờ rổ lì ở trên người bắt quái trưởng ảnh hưởng còn không có biến mất tình huống dưới, lại bị phả xạ toàn bộ lực lượng giả Nga đa chúng. Cho dù là thân thể của hắn cường hãn cỡ nào đều tốt, lúc này QNZ tuyệt đối phải thụ thương đừng tưởng rằng trên đời này cường đại chiến sĩ chỉ có người xài dạn mà thôi còn có ta đại ma vương tỷ ỷ cổ lộ cái chán mạch máu nâng lên, thoạt nhìn là bởi vì sử dụng siêu cấp ủ kèn mà tiếp. Nhận tương đương thống khổ to lớn, trong hai tay cấp tốc bắn ra vô số khí đạn, mặc dù không có một cái đánh trúng bờ rổ ly. Nhưng là những cái kia khí đạn lại tất cả đều trôi lơ lửng ở giữa không trung tỷ ỷ cổ lộ nhìn xem không trung bờ rô ly, trên mặt lộ ra thắng lợi giống như cười lạnh. Kheo dồn gờ dễ nạp tỷ ỷ cổ lộ hai tay bỗng nhiên hợp lại cùng nhau, nổi đồng bền giữa không trung màu vàng khí đạn, tại tỷ ỷ cổ lộ khống chế phía dưới, tất cả đều chuẩn xác bay về phía bờ rô ly thân thể. Kinh khủng liên hoàn bạo tạc đem bờ rổ lì thân thể hoàn toàn thôn phệ đáng giận vũ trụ mạnh nhất chiến sĩ hẳn là ta vương tử vở ghệ tạ mới đúng các ngươi đều đừng đến vướng bận vở ghệ tạ đồng dạng đem mình toàn bộ khí ngưng tụ cùng một chỗ. Hai tay đẩy về phía trước ra, trong tay là so thái dương càng thêm lóa. Mắt mà cường đại màu vàng siêu năng lượng khí đạn gỗ cụ biết vở ghệ tạ thực lực, càng thêm biết hắn phải dùng cái chiêu số gì, sắc mặt lập tức đại biến, hô lớn. Vở ghệ tạ ngươi dùng chiêu kia địa cầu sẽ nhịn không được không quản được nhiều như vậy đi chết đi bờ rổ lì đáng giận vậy cũng không có biện pháp bít băng cả mẹ hạ trung cực thiểm quang gỗ củ cùng vở ghệ tạ đồng thời bạo phát ra mình lực lượng mạnh nhất, màu lam cùng màu vàng siêu năng lượng chạy có cơ hồ bằng nhau lực lượng, hai đạo dòng năng. Lượng dung hợp lại cu nở dê nhau, biến thành càng thêm lực lượng khổng lồ. Đem không trung bờ rổ lì thân thể hoàn toàn thôn phệ bọn này món đài gì chỉa ga sẽ cả giả của sáu đệ sĩ ho ho. Rõ ràng là cùng một chỗ đối phó cùng một cái địch nhân, nhưng lại đều có khác biệt lý do. Bất quá cũng bởi như thế, bọn hắn mới có thể tất cả đều siêu việt cực hạn vở ghệ tạ trung cực thiểm quang cùng gỗ củ bít băng cả mẹ hạ dung hợp. Đổi nạ rủ tổ cũng vô pháp thi triển ra khổng lồ như thế uy lực chiêu số. Bờ rổ lì thân thể nhận lấy liên hoàn đả kích. Nạ rủ tổ có thể cảm giác được bờ rổ lì khí có rõ ràng hạ xuống, nhưng là dạng này vẫn còn chưa đủ các ngươi bọn gia hỏa này cho ta làm rõ ràng bây giờ người mạnh nhất là ta ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ A bí pháp huyết khí bạo tẩu nạ dù tổ giống nhau là nội tâm cao ngạo mà tuyệt đối không chịu người nhận thua, cho dù là đối mặt bọn hắn tất cả đều không cách nào ngăn cản cường địch, đám người kia cũng không quên lẫn nhau so sánh, nạ dù tổ cũng là như thế, nhìn thấy bọn hắn cường đại như thế sức chiến đấu biểu hiện, chính hắn lại như thế nào có thể nhịn được toàn thân hủy hệ tờ di cờ hờ cấp tốc lưu động, để nạ rủ tổ trên thân các nơi mạch máu toàn bộ nâng lên, mà toàn thân làn da cu nở dê vì vậy mà trở nên huyết hồng chân giã thu chi nạn vi thu cùng sở xạ nụ lực lượng đồng thời sử dụng, hai đại cứu cực thần hủy diệt lực lượng hoàn mỹ dung hợp, tại kỳ hủ hủ bì trên thân thể bao phủ có vô số uy nghiêm thần lực sở xạ nụ áo giáp, mà cái kia chín cái đuôi, đã trên không trung huy vũ bắt đầu tiên. Pháp siêu vĩ thú giả Sen Hủ Dư Kén lợi dụng 9 đại vĩ thú cứu cực lực lượng, chế tạo ra có được chi nở loại thuộc tính khác nhau siêu cường giả Sen Hủ Dư Kén. Giả Sen Hủ Dư Kén trên không trung va chạm cũng bạo tạc, 9 đại vĩ thú trả cờ giả tại dung hợp đằng sau, bộc phát ra một cỗ càng thêm lực lượng khổng lồ còn chưa đủ A thông linh cửu thiên cửu trọng la sinh môn một độn thần thụ giới hàng đàn áo nghĩa thần hoặc tinh vĩ thú ngọc giả Sen Hủ Dư Kén nạ rủ tổ đồng thời cho thấy mình tam đại áo. Nghĩa, to lớn rừng rậm che khuất bầu trời, nương theo lấy 9981 đạo giữ tợn kinh khủng la sinh môn cùng một chỗ, rèn đúc một cái thế giới bên trên lớn nhất phần mộ đồng thời, cái kia ngưng tụ tất cả vị thu lực lượng tuyệt kỹ, đốt lên mạnh nhất bạo tạc quanh.